Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, vô cầu. Canh 1, Lãnh Phi lắc đầu một cái, càng không muốn gây phiền toái càng là tìm tới cửa, bọn họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta sợ, sợ liền sợ chưa, Trường Phong Kiếm Tông thế lớn, chúng ta xác thực không địch lại. Tùy tiện ra tới một cái thiên ý cao thủ đã đủ được. Thiên ý cao thủ không dễ dàng như vậy đi ra. Đi, chọc tới làm sao có thể không ra được. Huống chi chúng ta vẫn là tại người ta địa bàn. Hai, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Vậy mà luyện đến thiên ý mới có thể chân chính khoái ý ân cừu. Thật muốn khoái ý ân cừu. Kia đã tới rồi thần minh cảnh. Lý Thanh Địch cười nói. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, đến thần minh cảnh, nào có cái gì ân cừu, trực tiếp nhất cử diệt trừ rồi, chúng ta là không đến được thần minh cảnh. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái nói, Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên võ học, đến thiên ý cảnh đã là cực hạn, kia như thế nào cho phải. Lãnh Phi cười nói, muốn siêu việt người trước, lại chế võ học, khó. Lý Thanh Địch thở dài nói, thật muốn đơn giản như vậy, người trước đã sớm sáng chế ra đạp vào thiên linh cảnh võ học. Lãnh Phi nói, vậy thì có cái gì lộ số, thay đổi bái tông môn. Lý Thanh Địch nói, lời này hơi lớn bất kính, sư môn người là tuyệt không thể nói. Lãnh Phi nhíu lông mày, Lý Thanh Địch nói, mỗi một môn võ học có mức cực hạn. Giống như ngươi khi đó bẩm sinh thể chất, bị bao nhiêu khổ, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, mới có thể thoát khỏi. Võ học cũng giống như vậy, gần như không có khả năng khắc trừ tiên thiên kết quả giới hạn. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, ý kiến hay, kia Thanh Địch ngươi muốn bái nhập kia nhất tông. Không biết, Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, chuyện này cần cơ hội. Mạnh mẽ cầu không được, giống như Đại Tuyết Sơn Phái, Phượng Hoàng Kiếm Tông, kia cũng là ngạo khí trùng thiên, chúng ta bậc tư chất này bọn họ cũng không thèm khát. Hai người vừa nói chuyện, một bên né tránh đuổi theo kiếm quang, người kiếm hợp nhất, tốc độ như điện, để cho Lãnh Phi khen ngợi, đây Trường Phong Kiếm Tông quả thật có đặc biệt tuyệt diệu. Không hổ là Đại Tuyết Sơn Phái cùng Phượng Hoàng Kiếm Tông tầng thứ này tông môn. Sở học của hắn Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục một mực không có có thể chân chính vào khiếu. Thật giống như tổng kém một chút nhi thần tủy. Lúc này nhìn thấy bọn họ như vậy thúc giục kiếm pháp. Bỗng nhiên hiểu rõ, Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục kỳ thực cũng là lấy thân ngự kiếm chi pháp. Người kiếm hợp nhất đầu mục. Không làm được đến mức này, Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục kiếm pháp tinh diệu không đủ thi triển. Hắn một cái chớp mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, ở trong đầu mô phỏng đến diễn luyện. Keng, hắn bỗng nhiên ngón trỏ gõ lên một chi trường kiếm. Trường kiếm đã đâm đến mình sau lưng, liền muốn kích động kim thân lưu ly thần công. Hắn chủ động xuất thủ văng ra, trường kiếm run nhẹ, nhất thời đình trệ. Thật giống như bị đánh trúng bảy tấc ngân xà. Lãnh Phi đưa tay quơ tới, đem trường kiếm đoạt lại. Thân kiếm sáng như tuyết không tì vết, bắn tán loạn đến hàn khí âm u. Hắn cười nói, Thanh Địch, xem kiếm pháp ta như thế nào. Hắn buông ra Lý Thanh Địch, vùng kiếm hướng về sau mới nhẹ nhàng khều một cái. Đinh đinh đinh keng, mấy đạo mũi kiếm bị đẩy ra. Trường kiếm lay động bay, đây khều một cái trên mũi kiếm bao hàm kỳ dị lực đạo. Có thể đem đối phương trên trường kiếm lực lượng phản ngược trở về. Lại thêm hắn nguyên bản lực lượng, ngay sau đó đã tạo thành hắn nhẹ nhàng khều một cái. Toàn bộ đâm tới sáu kiếm đều bị lay động bay, xa xa bay đến không trung. Hảo kiếm pháp, có người ở hư không quát lên. Sau đó một đạo bóng trắng trong nháy mắt đến bên cạnh. Đinh đinh đinh keng, Lãnh Phi vung kiếm cùng đây đạo bạch ảnh chiến thành một đoàn. hắn chỉ dùng một chiêu thượng thiêu, lại lũ dùng khó chịu. Keng, hai người trường kiếm đẩy ra, các lùi về sau, rơi vào một đỉnh núi. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng đứng tại cách đó không xa trên ngọn cây. Đánh giá hai người, thấy được đây bóng trắng chính là một cái quần áo trắng như tuyết. Mày kiếm mắt sáng thanh niên anh tuấn, cùng Lãnh Phi niên kỷ tương đương, vẫn là thiên cương cảnh giới. Lý Thanh Địch lắc đầu một cái, đây Trường Phong kiếm tông quả nhiên là nhân tài đông đúc. Lãnh Phi như vậy tuyệt thế kỳ tài, Trường Phong kiếm tông vậy mà cũng có, quả thật không thể coi thường. Bất quá Lãnh Phi đòn sát thủ tầng tầng lớp lớp, đều sẽ cho người ta kinh hỉ. Người rốt cuộc là người phương nào? Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, tại hạ Trường Phong kiếm tông Kế Vô Cầu. Lãnh Phi cười mỉm, tên hèn mọn không đáng nhắc đến, hạng người nhát gan. Kế Vô Cầu nhàn nhạt nói, ngược lại bôi nhọ rồi đây toàn thân kiếm pháp. Lãnh Phi khẽ cười nói, tính toán công tử, các ngươi Trường Phong kiếm tông quá mức bá đạo, đi qua từ nơi này liền muốn bị đuổi giết, chẳng lẽ dãy núi này chính là các ngươi Trường Phong kiếm tông? Đây một vùng núi xác thực là chúng ta Trường Phong kiếm tông. Kế Vô Cầu nhàn nhạt, ngạo nghễ nói, đây là đại hạ bệ hạ tự mình ban tặng. Lãnh Phi nói, vậy tất cả mọi người đều không thể trải qua. Trải qua là có thể trải qua. Kế Vô Cầu nhàn nhạt nói, nhưng giống như có người tiến vào nhà ngươi một dạng, lẽ nào cũng không hỏi một chút là người nào? Lãnh Phi cười lên, lắc lắc đầu nói, điều này cũng đúng, được rồi, vậy liền thông một trận tên họ đi. Nguyên bản quả thực không muốn kiêu căng làm việc. Kế Vô Cầu nhìn đến hắn, Lãnh Phi nói, tại hạ Đại Tây Quốc sư dưới trướng đệ tử thứ 14 kẻ thù. Lễ độ. Lý Thanh Địch liếc hắn một cái, hé miệng cười thầm. Kế Vô Cầu cau mày nói, Đại Tây Quốc sư. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, không sai, nói ra ra hổ làm cờ lớn, loại này mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Thẳng tiếp thông Kinh Tuyết Cung chi danh, ngược lại cho Kinh Tuyết Cung gây phiền toái. Đại Tây Quốc sư bên kia ngã không có vấn đề, ngược lại muốn truy giết mình đến chết. Có cho hay không quốc sư gây phiền toái đều là một cái chết. Nguyên lai là Khấu công tử, thật đúng là thất kính. Kế Vô Cầu nghiêm nghị nói. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào tính toán công tử cũng nghe qua quốc sư chi danh? Đại Tây Quốc sư uy danh, tại hạ làm sao có thể không rõ. Kế Vô Cầu cười một tiếng, thái độ hiển nhiên ôn hòa rất nhiều. Hắn cho dù lại kỳ tài, cũng hiểu Tị Hung Su Cát chi đạo, chọc quốc sư đệ tử, thật muốn gây ra sau lưng quốc sư phiền toái vô cùng. Bất quá quốc sư kiếm pháp cũng cao minh như thế. Kế Vô Cầu cười một tiếng, quan sát một cái Lãnh Phi nói, thật là không ngờ. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, kiếm pháp chỉ là tiểu đạo, quyền pháp mới là chúng ta căn bản. Bất quá ta xưa nay vui hảo kiếm pháp, cầu gia sư chỉ điểm một ít, cũng xem như có chút tâm đắc, lại không so được với quyền pháp tinh diệu. Vậy tại hạ lãnh giáo một chút quyền pháp như thế nào? Kế Vô Cầu cười nói, hiếm thấy quốc sư đệ tử đại giá đến chơi. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái, cũng tốt, mời. Kế Vô Cầu ngược lại không phải hoài nghi Lãnh Phi thân phận, chỉ là hắn ham mê võ học, đụng phải quốc sư đệ tử thật là hiếm thấy, cho nên muốn gặp gỡ một ít. Suy, hắn một kiếm này tựa như điện quang thoáng qua. Lãnh Phi thúc giục Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy, keng, thân kiếm bị đụng ra. Kế Vô Cầu chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thật giống như thông điện một dạng, vậy mà thân hình trệ rồi trệ. Lãnh Phi một quyền ngừng ở bộ ngực hắn, cười híp mắt lui về phía sau một bước. Kế Vô Cầu nghiêm nghị gật đầu, được quyền pháp, hắn chưa từng thấy Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Một đòn này nếu như là liều mạng tranh đấu, sợ là mình thật muốn bị thương nặng. tuy nói cũng có kiếm cương hộ thể, có thể hay không bảo vệ một quyền này, thật là khó dò. Lãnh Phi mỉm cười nói, Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, Khấu công tử, nếu đi tới chúng ta Trường Phong Kiếm Tông, vậy liền ngồi một chút thôi. Kế Vô Cầu ôm quyền cười nói, để cho chúng ta hơi hết một hồi người chủ địa phương. Cái này, Lãnh Phi trần chờ nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người. Kế Vô Cầu tiếc nuối nói, vậy thật là đáng tiếc, loại này thôi, lui về phía sau có cơ hội, nhất định phải qua đây ngồi một chút, chúng ta hào hào luận bàn võ học. Tệ tông kiếm pháp mặc dù không bằng quốc sư võ học tinh diệu, vẫn là tuyệt nhất. Lãnh Phi gật đầu một cái. Kế Vô Cầu cười nói, quốc sư gần đây đã tới chúng ta Đại Hạ, muốn cộng mưu đối phó Đại Vũ, qua phân Đại Vũ, đến lúc đó chúng ta nói không chừng muốn kể vai chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.